Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 444, Thần Thụ Thức Tình. Tốt, ta rõ ràng, ngươi làm đúng. Shirata Arisu điện thoại vừa cắt đứt, Shimojima Kiyomi di động liền lấy hầu như muốn nổ tung tốc độ vang lên sở siêu tự nhiên. Sở cảnh sát Shibuya Shinjuku dịch sở, Tokyo lại phát sinh siêu tự nhiên sự kiện. Tốt, ta lập tức chạy đi tổng bộ, trên đường phố xuất hiện lượng lớn màu đen không rõ sinh vật, không? Riêng là Shibuya, còn có phía bắc Shinjuku khu cũng đồng dạng xuất hiện, chờ đã. Ta ôm một hồi tâm tư, xuất hiện siêu tự nhiên sự kiện những chỗ này, nếu như vậy. Trung tâm không phải là Shibuya, Yoyogi công viên bên trong có thần thụ. Shimojima Kiyomi biết thần thụ tồn tại, chỉ là càng nhiều tư liệu nhưng không rõ ràng, còn có đại nhân vật ở công viên bên trong. Shimojima Kiyomi đem vừa nãy Shirata Arisu nói ra tin tức tinh luyện ra. Những thứ đó có thể bị đánh giết, ta phòng một tên nhân viên. Đã dùng súng lục đạn đem đánh giết, bộ đội cảnh bị đã đang công kích à, nơi đó tựa hồ có bí mật lớn, sở siêu tự nhiên cảnh bị bộ có chuyên môn một trường Hoa Kỳ đề phòng xung quanh, hỏa tốc chạy tới. Cần phải ở dị động xuất hiện trước, kích giết bọn họ, lấy Yoyogi công viên làm trung tâm. Xung quanh quảng trường bỗng nhiên xuất hiện màu đen sinh vật. Như là có cái gì bàn tay lớn vô hình trên địa đồ gắn một G hạt đậu, mỗi viên hạt đậu chính là sinh vật màu đen. Đột ngột xuất hiện, khiến người ta kinh hãi, vung đậu thành binh đạp đạp thu dọn tốt quần áo chạy xuống lầu. Tomomi đang ngồi ở trên ghế salon ôm điện thoại di động tính toán cái gì. Không phải ở tính làm sao kiếm tiền, chính là ở tính xài như thế nào tiền này phú bà dáng dấp cùng bọt biển thời kỳ đảo quốc người có. Liều mạng, nhiều tiền không chỗ tiêu, mặc kệ đầu tư cái gì đều có thể kiếm tiền, dồn dập nghĩ làm sao ra ngoại quốc dùng tiền. Này tòa đại lâu không sai, chúng ta mua, tỷ ngươi muốn đi ra ngoài. Ừ, Shimojima Kiyomi nhanh chóng đem trên người súng ống bị tốt. Thuận lợi còn có một thanh đoản đao. Không có chuyện gì, có chuyện cũng không được. Tối hôm nay ngàn vạn không thể ra cửa. Cũng nói cho Taro, Taro trường học ở Bankyo khu. Từ khoảng cách lên nói so với các nàng Taito khu đến Shinjuku Shibuya muốn gần nhiều. Nếu là lấy Yoyogi Jinja làm trung tâm, những này sinh vật màu đen chưa chừng sẽ khuếch tán đến Bankyo khu, lại xuất hiện quái thú. Tomomi tinh thần chấn động, Tokyo lại gặp nặng đạo trường, chuyện làm ăn lại thân thiết rồi. Không riêng là đạo trường, nghề bảo hiểm, hòn đạn phòng chuyện làm ăn cũng tốt lên xe cộ đèn quản lưu quang. Không trung triệu tập sức mạnh, đủ loại sức mạnh hướng về Shibuya tập hợp. Toàn Tokyo thần kinh ép đến cực hạn cùng khu vực Adachi như vậy Shitamachi. Hoặc là Shiga huyện không giống, Shibuya Shinjuku cùng một tuần một bên nhưng là trái tim vì sao lại gặp sự cố. Lấy Yoyogi Jinja làm trung tâm, có thể hay không là bởi vì cái kia cây trong hồ sơ thần bí thần thụ Shijima bộ trưởng tựa hồ vẫn phản đối thần thụ tồn tại, nhưng không biết nguyên nhân gì. Này cây thần thụ vẫn là ở Shibuya đâm rơi xuống rút Yoyogi công viên. Kéo kẹt, Yoyogi. Công viên bên trong thần thụ lấy tốc độ khủng khiếp sinh trưởng, Ito Mayo không khỏi về phía sau. Chuyển bước, nàng ngước đầu nhìn lên thần thụ, sắc mặt vẫn như cũ là như vậy, không hề lay động nhưng trong lòng đã là ở cấp 9 động đất run rẩy. Bị nàng đúc tới trình độ nhất định, thần thụ phảng phất đột phá một cái nào đó điểm giới hạn. Tiến triển chậm chậm, tốc độ sinh trưởng đột ngột cấp tốc tăng nhanh, cho dù không có nàng dùng linh lực thoải mái, thần thụ vẫn như cũ tự phát sinh trưởng. Đây chính là thần thụ đại nhân nói tới thức tỉnh. Thần thụ đại nhân, muốn thức tỉnh chưa? Kéo kẹt, sinh trưởng tốc độ quá nhanh. Chặt chẽ vỏ cây, lõi cây đều phát sinh kéo kẹt âm thanh. So với mới trúc sinh trưởng tốc độ nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần dưới mặt đất, rễ cây tùy ý sinh trưởng như rắn long ở dưới đi khắp 40m, 45m, 50m, 60m, 100m, oanh, cầu long rễ cây đột phá mặt đất, từ dưới bay lên lại nặng nề nện xuống, cho bụi tung tóe. Trong mơ hồ như là có ma quái sinh sôi, Ito Mayo đầy đầu đều chỉ còn dư lại thần thụ đại nhân muốn thức tỉnh. Thần thụ đại nhân muốn thức tỉnh ý nghĩ trăm mét nhiều khoảng cách thả ở trường học trên thao. Trường cũng không tính là gì. Nhưng nếu như dựng thẳng lên đến chính là hơn 30 tầng mái nhà nhân loại kiến trúc tạo vật dĩ nhiên đáng sợ, có thể tự nhiên thực vật nếu như trăm mét bên trên. Mang đến chính là khiến người ta tự giác khủng bố hùng vĩ ngẩng đầu lên. Thần thụ cắm vào trong đêm tối yên tĩnh Yoyogi công viên không có cái khác tạp âm. Thần thụ âm thanh ở trong bóng tối vang lên, Mayo, không phân nam nữ âm thanh dây là thật sự ở. Trên thực tế há mồm nói chuyện, mà không phải ở trong đầu dụng ý niệm đến truyền đạt tin tức màu nâu vỏ cây. Mơ hồ có người mặt đường viền. Thần thụ đại nhân, Ito Mayo nằm dạp người. Ngài thức tỉnh à, Mayo. Ta hiện tại chính ở vào bước đầu thức tỉnh giai đoạn, sức mạnh vẫn không có khôi phục hoàn toàn. Là suy yếu nhất thời gian, người bảo hộ ở bên cạnh ta, thần thụ âm thanh nghe có chút suy yếu. Thức tỉnh sau ta đem có thể bảo vệ này một phương an bình. Khỏi bị các loại tà ác ăn mòn, thần thụ không chỉ có Ito Mayo nghe được. Toàn bộ Yoyogi công viên đã sớm ở nghiêm ngặt trong theo dõi. Thần thụ lời nói lại không phải ý niệm truyền lời. Nói tới ra thông qua nghe lén thiết bị một chữ không rơi truyền tới ngoại giới, nhưng ta thức tỉnh. Nhưng gây nên trải rộng ở bên trong thành phố này ác ý, chúng nó đã từ hỗn độn bên trong đi tới. Muốn ngăn cản ta thức tỉnh, Ito Mayo còn không rõ ràng lắm đây là ý gì. Nhưng phụ trách Yoyogi công viên siêu tự nhiên cảnh sát đều trong nháy mắt hiểu rõ ra này bỗng nhiên xuất hiện quái vật còn thật cùng thần thụ có quan hệ. Lấy Yoyogi Jinja làm trung tâm, một vòng bất động sản không riêng đã bị có năng lượng đại nhân vật nắm trong tay bất cứ lúc nào còn. Đều có sở siêu tự nhiên bố trí bảo an phòng vệ dùng sức mạnh cảnh bị. Vì là chính là bảo vệ Ito Mayo cùng thần thụ không chỉ có là Shirata Arisu. Không ngừng ở Yoyogi xung quanh canh gác nhân viên liền lập tức nổ súng bắn giết trên đường cái. Sinh vật màu đen thấy thế nào đều không phải người hiền lành. Nhưng cho dù những người này kỹ thuật bắn súng như thế nào đi nữa xuất sắc. Song bạo Shirata Arisu có thể chen chúc đám người chính là không thể khống nhân tố. Thỉnh thoảng liền sẽ có người bị đạn xạ kích đến. Ầm ầm ầm, sinh vật màu đen vừa thò đầu ra, liên tiếp tiếng súng âm thanh liền vang lên. Đùng đùng đùng đùng tiếng súng để Shirata Arisu đều kinh ngạc không thôi, đây là Yakuza tổ chức ở. Bắn nhau, vẫn là tối hôm nay sở siêu tự nhiên bọn cảnh sát đều vừa lúc ở Shibuya chấp hành công vụ. Phổ thông siêu tự nhiên cảnh sát ở lúc tan việc không được mang theo súng ống, nói đến hơi nhỏ kiêu ngạo, dựa vào Shimojima Kiyomi, Shiata Arisu cấp bậc ở sở siêu tự nhiên cũng không tính được thấp. Bởi vậy mới có ở không phải công vụ trong lúc mang theo súng ống quyền lực. Hoặc là nói cuộc sống của nàng cùng công tác đã triệt để hỗn tạp cùng nhau. Cũng là không đáng kể đi làm không đi làm đoàn người ngoại trừ chạy trốn ở ngoài. Còn có một phần không cảm thấy đến gần rồi Shirata Arisu. Cầm súng tiểu cô nương xem ra là cảnh sát mặc thường phục. Tựa ở bên cạnh nàng so với mù quáng chạy muốn an toàn Shibuya to lớn dòng người lượng hiện hiện ra. Hậu quả xấu, vây tới được đoàn người như là thủy triều. Sợ đến Shirata Arisu khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.